Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, Cường Lực Đan Dược. Trận này cho nên khi Cổ Mộc lấy ra phiên bản cải tiến, Bạo Nguyên Đan, mọi người tại đây cũng chỉ có thể ở trong lòng xem thường một phen. Mà lại loại này xem thường cũng không mãnh liệt, bởi vì Thương Sùng Liên tu vi cao hơn Cổ Mộc. Bản này chính là một trận không công bằng quyết đấu, coi như cái sau uống thuốc cũng có thể lý giải. Nhưng những người này không nghĩ tới chính là Cổ Mộc ăn cái này thuốc phi thường nghiêu, chưa phiên bản cải tiến Bạo Nguyên Đan thích hợp với đẳng cấp thấp võ giả, tỉ như võ đồ cùng võ sĩ, mà tới đẳng cấp cao hơn như võ sư cùng võ vương. Những cảnh giới này tăng lên hiệu quả cũng rất nhỏ. Dù sao chỉ có tam phẩm, dược liệu hạn chế, quyết định dược hiệu cực hạn, mà bây giờ từ tứ phẩm dược liệu luyện chế mà thành Bạo Nguyên Đan dược tính liền đạt được trên diện rộng đề cao. Có thể nói đã thích hợp với cao tu vi võ giả sử dụng. Cũng không chỉ là tam phẩm đan dược đơn giản như vậy. Hô, làm Cổ Mộc phục dụng Bạo Nguyên Đan, đám người liền thấy khí thế của hắn đang không ngừng đề cao. Đồng thời ẩn ẩn có thể nhìn thấy mơ hồ linh lực khí lưu quanh quẩn ở trên không. Loại hiện tượng này liền phảng phất tấn cấp chi thế. Hắn ăn cái gì thuốc? Tu vi tại đề cao. Làm sao có thể? Vừa mới ngồi xuống võ hoàng cường giả, nhìn thấy Cổ Mộc tu vi tăng mạnh, lập tức nhao nhao đứng dậy, trợn mắt hốc mồm nói. Đan dược cái đồ chơi này bọn hắn cũng biết, có khôi phục hình, có tăng phúc hình, ngang nhau cấp thấp võ giả có cực kỳ tốt tác dụng. Nhưng còn chưa từng nghe qua, có thể giúp đỡ võ hoàng cảnh giới đề cao tu vi đan dược. Dù sao võ hoàng cũng không phải võ đồ võ sĩ có thể đánh đồng. Mọi người ở đây phải sợ hãi lúc Bạo Nguyên Đan dược hiệu triệt để phát huy. Mà Cổ Mộc tu vi cuối cùng dừng lại tại võ hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Ăn một viên thuốc, đề thăng gần như một cái tiểu cảnh giới. Vô số cường giả tức thì bị rung động khó nói lên lời. Tiểu cao đài thượng, mấy cái cửu châu thiên tài cũng là bị khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Liền ngay cả quân không thấy lông mày cũng nhíu càng chặt. Hiển nhiên, Cổ Mộc ăn loại thuốc này để hắn rất là ngoài ý muốn, mà lại, hắn vừa rồi nhìn thấy, gia hỏa này lấy ra chính là một bình. Nói cách khác, loại này đề cao võ hoàng tu vi đan dược, còn không chỉ một viên. La Mật cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, âm thầm suy nghĩ, loại đan dược này, không phải là chính hắn luyện chế ra đến. Trước kia, nàng liền biết được Cổ Mộc biết luyện đan, mà lại trình độ không kém chút nào có được đan sĩ đầu hàm Cổ Thương Kiệt. Thuốc này là vật gì? Dương hội trưởng nhìn thấy Cổ Mộc tu vi đề cao, mở to hai mắt nhìn. Hắn là Vạn Bảo Thương hội phó hội trưởng, mà cái này tổ chức buôn bán lớn nhất sinh ý chính là đan dược. Mà Cổ Mộc ăn loại thuốc này, liền ngay cả hắn đều không có gặp qua. Cha, Cổ Mộc tu vi tăng mạnh, có phải hay không là cùng loại với Bạo Nguyên Đan loại này tăng phúc hình đan dược? Cẩu Đản Dương Chí nghĩ nửa ngày, bật thốt lên nói, hẳn là cùng một loại hình. Dương hội trưởng nói ra, có thể đề cao võ hoàng tu vi, loại đan dược này rõ ràng đã siêu việt Bạo Nguyên Đan mấy cái đẳng cấp. Tư Mã Diệu đối cấm trận, đạo có thể xưng là quyền uy. Mà đối đan dược quyền uy cũng liền Dương hội trưởng, dù sao nhân gia là làm nghề này, cho nên khi đám người nghe được Dương hội trưởng khẳng định, nhao nhao minh bạch, Cổ Mộc chỗ phục dụng đan dược chính là cùng loại với Bạo Nguyên Đan, loại đan dược này. Chỉ là để bọn hắn không hiểu là, có so Bạo Nguyên Đan cao cấp hơn thuốc, bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua. Hơn nữa còn là đề thăng võ hoàng tu vi a. Thế là liền có người dò hỏi, Dương hội trưởng, theo ý ngươi, Cổ Mộc chỗ phục dụng viên đan dược kia là mấy phẩm? Vấn đề này gây nên đám người hứng thú. Dương hội trưởng nhìn một chút đài đấu võ cổ mộc, trầm ngâm một hồi, nói, có thể làm cho võ hoàng tu vi đề cao. Loại đan dược này hẳn là đạt tới trung nhất phẩm. Trung nhất phẩm, đám người hoảng sợ nói, làm sao có thể, đại lục bên trong có tăng cao tu vi trung phẩm đan dược. Đan dược chia làm hạ trung thượng tam phẩm, nhất tới cửu giai. Bàn thạch thành quan lễ luận võ ban thưởng, tụ nguyên đan là hạ phẩm lục giai, được xưng là hạ lục phẩm, mà tại thượng vũ đại lục, cao nhất đan dược chính là hạ cửu phẩm. Cho nên khi Dương hội trưởng đánh giá ra cổ mộc chỗ phục đan dược phẩm giai, làm cho đám người khó có thể tin. Phải biết, đạt tới trung phẩm đan dược tại thượng vũ đại lục rất ít xuất hiện, mà lại cũng cơ hồ không ai có thể luyện chế. Chỉ có y dược phát đạt Đông Châu mới có người có thể luyện chế mà ra. Trước kia thượng vũ đại lục, trung phẩm đan dược vẫn là rất phổ biến, bởi vì Đông Châu đối y dược nghiên cứu đạt tới đỉnh phong, hàng năm đều sẽ vì đại lục chuyển vận lượng lớn đan dược. Nhưng từ khi Thái Vũ Quốc sụp đổ, Đông Châu liền đoạn tuyệt cùng đại lục liên hệ, nghiễm nhiên trở thành một quốc gia. Như thế, đan dược nguồn gốc không có, trung phẩm đan dược liền thành hy hữu chi vật. Lão Phu chưa gặp qua loại thuốc này chất lượng, nhưng lại có thể tăng phúc võ hoàng tu vi, gánh chịu nổi trung phẩm đan dược. Dương hội trưởng nói, đan dược phẩm giai là căn cứ hiệu quả đến quyết định, mà đề cao tu vi đan dược, không thể nghi ngờ thụ nhất nhiệt phùng. Cho nên Dương hội trưởng căn cứ chính mình kinh nghiệm nhiều năm, cho cổ mộc chỗ phục dụng đan dược một cái chuyên nghiệp phẩm giai kết luận. Kỳ thật hắn cũng không biết, cổ mộc phục dụng viên đan dược kia, vật liệu cũng chỉ là tứ phẩm. Nếu như dựa theo bình thường suy đoán, có thể đạt tới hạ lục phẩm chính là cực hạn, nhưng có hiệu quả như thế, hay là bởi vì nó chính là hỏa mộc nước ba loại chân nguyên luyện chế mà thành. Dược hiệu phát huy căn bản không phải phổ thông đan dược có thể so. Lại nói cổ mộc, phục dụng đan dược về sau, rõ ràng cảm giác được tu vi của mình vững chắc tại võ hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Liền ngay cả thể nội chân nguyên cũng theo tu vi đề cao, mà đạt tới tương ứng cường độ, biến cường, nắm thật chặt song quyền. Cổ mộc cảm thụ được kia cùng võ hoàng sơ kỳ có to lớn khác biệt thực lực. Một cỗ cường đại lòng tự tin bỗng nhiên dâng lên, loại này cải tiến bản bạo nguyên đan, tiếp tục thời gian hẳn là tại chừng nửa canh giờ. Cổ mộc âm thầm phỏng đoán, chợt xích hồng song quyền lắc một cái, mạnh mẽ khí thế bỗng nhiên càn quét toàn bộ đài đấu võ. Thương Sùng Liên đứng tại cổ mộc mặt đối lập, cảm giác được cỗ khí thế kia đánh tới, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được, giờ phút này cái sau tu vi rất mạnh. Mặc dù còn không có đạt tới võ hoàng trung kỳ, nhưng đã đến gần vô hạn tu vi của mình. Cổ mộc tu vi đề cao, cùng Thương Sùng Liên chênh lệch đã đến gần rất nhiều. Trang tỷ đấu này lại xuất hiện ẩn số, rất nhiều tại vừa rồi có khuynh hướng Thương Sùng Liên cường giả, nhao nhao nghị luận lên. Cổ mộc chỉ là võ hoàng sơ kỳ, đối mặt Thương Sùng Liên, từ bên ngoài đến xem ở thế yếu, mà bây giờ đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn khó mà phán định ai thắng ai thua. Mà liền tại đám người suy đoán lúc, bọn hắn lại nhìn thấy cổ mộc nâng lên cánh tay phải, búng tay một cái. Hắn muốn làm gì? Khi tất cả người nhìn thấy hắn quái dị như vậy hành vi, lập tức nhao nhao không hiểu. Bất quá loại này mê hoặc cũng không có duy trì quá dài. Giống, đang vang lên chỉ thanh âm rơi xuống, bọn hắn liền thấy tại thương khung bay tới một vệt kim quang, đồng thời bộc phát ra vang vọng thiên địa gầm thét. Kim quang cực tốc bay tới, cuối cùng mang theo giã tính chi uy, rơi vào đài đấu võ lên. rơi xuống chính là một đầu chừng cao 5-6 mét lớn cự sư. Kia hùng tráng thân thể cùng ánh vàng rực rỡ lông bờm, làm cho tất cả mọi người đột nhiên bật thốt lên thở ra. Tứ phẩm huyền thú, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.